LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772, chương 1772, đấu giá hội. Người nói một chút cái này cơ hội duy nhất, rốt cuộc là cái gì? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Mấy người vừa đi vừa nói, đang một mực khống chế cước bộ của mình, đồng thời còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Một bộ ngắm phong cảnh bộ dáng, mấu chốt còn một chút không hài hòa cảm giác đều không có. Bạch Hoa rõ ràng đã sớm nghĩ qua, mở miệng nói ra, ta nói cái này cơ hội duy nhất, có một cái nhân vật mấu chốt gọi là sao sao sao. Cái này sao sao sao xem như ý quốc là một cái thượng lưu xã hội. Nhân sĩ thành công, đương nhiên hắn theo dựa vào chính là mình tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Sao sao sao gia tộc để ý quốc giải tán thành phố. Danh vọng có thể là rất lớn. Tại sao phải nói cái này sao sao sao là nhiệm vụ nơi mấu chốt đây? Bởi vì cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu, cùng sao sao sao trên thực tế là có một chút hợp tác quan hệ. Bọn họ vì sao lại có quan hệ hợp tác? Tô Minh nhíu mày một cái. Tựa hồ có chút không quá có thể hiểu được rốt cuộc là vì sao. Một cái là danh môn vọng tộc. Đồng dạng loại người này đều lại hưởng thụ sinh hoạt nha. Kiếm tiền đối bọn hắn mà nói cũng là rất dễ dàng một việc. Có thể dưới mặt đất sở nghiên cứu tên như ý nghĩa nghe xong liền biết. Nhất định là làm nghiên cứu địa phương. Cũng là một chút nghiên cứu khoa học phương diện đồ vật. Tương đối cao lớn bên trên. Cùng những người có tiền này. Tựa hồ không có quan hệ gì. Tiểu Tuệ mở miệng. Tô Minh. Khả năng này ngươi thì không rõ lắm. Trên thực tế ở nước ngoài cùng chúng ta Hoa Hạ. Là có trên bản chất bất đồng. Quốc nội lời nói làm cái này chút nghiên cứu khoa học phương diện đồ vật. Cũng là quốc gia cho lực mạnh giúp đỡ. Nhưng là ở nước ngoài. Quốc gia là không có tiền gì. Bọn họ chỉ là người có tiền. Sở dĩ giúp đỡ loại chuyện này. Ở mức độ rất lớn bên trên. Cũng là những người có tiền kia hoặc có lẽ là đại tập đoàn trong bóng tối tiến hành. Tô Minh nhẹ, gật đầu. Đại khái hiểu rồi. Trên thực tế đây cũng là có một ít đạo lý. Đừng tưởng rằng kẻ có tiền là đầu óc có vấn đề. Đi đầu tư những vật này. Trên thực tế người ta người có tiền đầu óc. Thực so tuyệt đại đa số người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đầu tư cái này chút sở nghiên cứu. Thoạt nhìn có thể là tốn công mà không có kết quả sự tình. Trên thực tế bằng không thì. Nếu quả như thật có cái gì mới thành quả mà nói. Tại trên buôn bán. Liền có lợi dụng cơ hội. Đến lúc đó vô số hồi báo liền sẽ trở lại. Tô Minh nghe hiểu cái này mấu chốt trong đó. Thế là liền mở miệng nói ra. Người ý tứ hẳn là. Chúng ta đi tìm cái này sao sao sao. Sau đó thông qua hắn đánh mở một lỗ hổng. Tiến vào cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu. Bạch Hoa nhẹ gật đầu. Hắn đại khái ý nghĩ nói với Tô Minh là không sai biệt lắm. Trước mắt đến xem cũng chỉ có một cái như vậy tương đối khá biện pháp. Cái này sao sao sao chính là duy nhất đột phá khẩu. Tựa hồ chỉ có từ trên người hắn. Mới có thể tìm được đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu phương pháp. Cùng dưới mặt đất sở nghiên cứu có tiếp xúc qua. Hơn nữa còn có thể tỏa định người. Cũng chỉ có sao sao sao cái này một tên mà thôi. Hắn dưới hắn sở nghiên cứu người. Chỉ sợ vẫn luôn là đợi ở bên trong. Muốn tiếp xúc đến bọn họ. Càng là chuyện không thể nào. Vậy chúng ta còn chờ cái gì nha? Mau đem ra hỏa kia bắt tới đánh một trận. Để cho hắn dẫn chúng ta qua đi nha. Hung lang lập tức vội vã không nhịn nổi địa mở miệng nói một câu. Tiểu Tuệ lại là cho hắn một cái liếc mắt. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở ghét bỏ hung giống như lang. Mở miệng nói ra. Làm phiền ngươi hơi động dùng một chút người đó cũng không phát đạt đại não được không? Mới nói hắn là giải tán thành phố danh môn vọng tộc. Bình thường há là một người như vậy có thể tiếp xúc được. Ngươi bắt hắn cho cướp đi. Chỉ sợ còn không có vài phút. Lập tức chỉnh thành phố cảnh sát đều xuất động. Còn thế nào uy hiếp? Tiểu Tuệ nói ra. Hung lang lập tức liền không có tính tình. Tựa hồ Tiểu Tuệ nói. Còn rất có đạo lý. Nói như vậy, bắt tới đánh một trận liền không thông. Thế là Hung Lang gãi đầu một cái, nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thực không biết làm sao liên tiếp một cái như vậy nhiệm vụ. Còn không bằng để cho ta đi trực tiếp tìm người chiến đấu. Ta liền thích loại kia trực tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quá đáng ghét. Cái này không được, cái kia không được. Mỗi một bước cũng rất khó. Hung Lang không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Những người khác không nói gì. Trên thực tế đại gia cảm giác cùng Hung Lang là không sai biệt lắm. Tô Minh cảm xúc khắc sâu nhất. Chân chính qua sau khi đến mới phát hiện. Nhiệm vụ này thực không đơn giản như vậy. Muốn từng bước tiến hành. Mấu chốt ngươi chân chính áp dụng thời điểm sẽ phát hiện. Tựa hồ mỗi một bước cũng rất khó đi nha. Có thể xưng đi lại duy gian. Mạnh bạo khẳng định không được. Chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp cùng cái kia sao tiếp xúc một chút. Tốt nhất có thể bám vào một chút quan hệ. Tiểu Tuệ nói ra, hai người các ngươi cũng đã nói. Tên kia là Đại Phú Hào. Chỉ sợ sẽ không cùng người bình thường tiếp xúc đi. Muốn kết bạn hắn, nói nghe thì dễ. Tay bắn tỉa Phi Phi mở miệng nói một câu. Tô Minh phát hiện ra hỏa này mặc dù lời nói không phải quá nhiều. Bất quá mỗi lần lời nói, cũng đều rất đúng. Khả năng cùng hắn là một cái tay bắn tỉa cũng có quan hệ. Tay bắn tỉa trọng yếu nhất đặc tính chính là tĩnh táo. Mà tĩnh táo người nhìn vấn đề sẽ khá thấu triệt một chút. Trên thực tế Tô Minh lúc này, trong lòng bỗng nhúc nhích. Cũng không biết cái này sao. Có cái gì bệnh nan y loại hình. Nếu không bản thân còn có thể xuất thủ cho hắn cứu chữa một lần. Suy nghĩ một chút, đây tựa hồ là kết bạn một người. Đồng thời để cho hắn nợ nhân tình biện pháp tốt nhất. Chỉ bất quá bây giờ người cũng không thấy đến. Tô Minh khẳng định cũng không rõ ràng. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Hoa mở miệng nói ra. Cụ thể làm như thế nào tiếp xúc hắn? Chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Ngày kia chúng ta có một cái tiếp xúc cơ hội của hắn. Tại giải tán thành phố. Có một cái đại hình đấu giá hội. Cái kia sao? Muốn tham gia cái này đấu giá hội. Hung Lang tiếp một câu. Lần này hắn cuối cùng là phản ứng tương đối mau. Bất quá lại bị Tiểu Tuệ lại một bàn tay đập tới. Tức giận nhổ nước bọt nói. Người đầy không phải là tại nói nhảm mà. Đấu giá hội có thể tham gia. Cái kia đều là có mặt mũi còn người có tiền. Người bình thường hội không có chuyện làm tham gia vật kia. Mà sao lại là giải tán thành phố danh môn vọng tộc. Tham gia một lần này đấu giá hội. Cũng là chuyện rất bình thường. Tô Minh nói ra, ý của ngươi là, chúng ta dã khu cái kia đấu giá hội, thừa cơ tiếp xúc một chút hắn. Không sai, Bạch Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như là lúc bình thường, hắn đồng dạng sẽ rất ít xuất hiện bình thường nơi trốn. Chúng ta muốn tiếp xúc hắn, sợ rằng sẽ càng khó. Cái kia đấu giá hội, chúng ta có thể vào sao? Hung Lang lại hỏi một câu, mà Bạch Hoa mở miệng nói ra, cái này ta nghĩ biện pháp đi, còn có ngày mai thời gian một ngày, ta đi tranh thủ lấy tới mấy trương gia trận khoán, chúng ta bây giờ trước tiên tìm một nơi nghỉ, ngơi một chút đi, cái này an bài cho các ngươi khách sạn, cái này không cần lại đi đen quán trọ, Bạch Hoa nói một câu, tuy nói là một người thông dịch, nhưng gia hỏa này bận tâm sự tình. Đích thật là rất nhiều. Về phần không giấy chứng nhận làm sao còn có thể ở khách sạn. Loại này nhược trí sự tình. Tô Minh liền không có hỏi. Bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ. Khẳng định có long hồn sau lưng ủng hộ. Có một ít thủ đoạn đặc thù cũng không kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.